Bản giao hưởng của sự trả thù, chương 3 khúc dạo đầu, nốt nhạc thứ 3. Góc truyện audio.com, .. Lúc tứ quỷ đi shopping, Phong và Minh phải đảm nhận vị trí lái xe chở hai cô gái Linh, Hân. Sở dĩ như vậy là vì Linh và Hân đờ si tài xế đưa đến nên cuối cùng phải nhờ Minh với Phong chở đi. Tứ quỷ đi hai chiếc môi trần, Phong lái chiếc xe màu đỏ đi với tốc độ bàn thờ, thì Minh cũng cô kém cạnh có khi còn nhường đường cho Phong. Đến bãi đỗ xe thì Linh và Hân xuống xe để Phong và Minh cất xe. Hôm nay Linh cùng Hân ăn mặc rất phá cách, Linh mặc một quần short ngắn để lộ đôi chân trắng trẻo cô tì vết. Áo cánh rơi với những sọc trắng đen cách điệu, còn Hân thì lại mặc một bộ váy màu hồng phớt chạm tới đầu gối với nhiều hình trang trí dễ thương. Xuống xe đờ si một lúc thì có vài gã mắt xanh mỏ đỏ đầu tóc vuốt keo dựng đứng lại gần Linh và Hân. Mấy cô em này có vẻ ngon, đi chơi với tụi anh đảm bảo bọn em sẽ đờ si sung sướng. Một tên ăn mặc lôi thôi lếch thếch bước lên giờ giọng giờ khanh. Kinh tởm, Hân ném cho hắn vỏn vẹn hai từ còn Linh thì tặng cho bọn hắn cái nhếch môi khinh khỉnh. Nói cái gì cơ, mấy cô em này xinh mà chảnh mà đanh đá gớm ha. Tên khác xông lên giải vây cho bạn, Linh hết chịu nổi cất tiếng. Tai có mà hóa ra bị điếc sao, đáng thương, ghê vậy ta, .. Tên kia sấn lai, bạn tay đang có ý định điên rồ nơi trốn đông người. Linh và Hân đang định cho chúng một bài học thì tiếng của Phong vang lên kèm theo lời nói là hành động làm mọi người ngạc nhiên. Dừng lại, đây là bạn gái tôi, mấy cậu định làm gì hả? Dứt lời, Phong lấy tay vòng qua eo Linh như chứng minh lời nói của mình là sự thật. Mấy tên đó đứng hình nhưng nhanh chóng chuyển hết sang Hân thì chứng kiến cảnh Minh nhếch môi cười đều rồi ôm Hân vào lòng. Hân vừa tức vừa bất ngờ cô biết làm thế nào nén đành để cho Minh lợi dụng. Ném lại một vài câu cho oai rồi mấy tên đó quay người bỏ đi. Đến lúc này, Linh thì hất mạnh tay Phong ra, Hân thì vùng vẫy trong lòng Minh. Tôi với anh quen biết nhau chỉ trong kỳ sát hạch và một nhiệm vụ thôi gì mà đến nỗi thân quen tới làm bạn gái. Linh vừa nói vừa hướng mặt vào Phong thể hiện sự cô đồng tình. Hân cũng hùa theo, vừa nói vừa nguýt đều Minh. Này, một playboy chính hiệu như anh thì hành động cẩn thận vào cô mấy em chân dài của anh tới đánh ghen tôi chết. Lợi dụng, được cứ cho là vậy đi vậy nếu cô có sự lợi dụng của tôi thì chắc mấy cô sẵn sàng về mà chịu hình phạt của thầy đi kia. Minh nói với giọng ấm ức, gì cơ, anh có lỗi thì sao lại lôi thầy vào. Hân cô chịu thua, chúng tôi làm thế là đúng. Phong vẫn chất giọng trầm mà lạnh lên tiếng khẳng định cho hành động của mình. Đúng, lần này là Linh với giọng thách thức, nếu cô có chúng tôi, chắc chắn các cô sẽ động thủ phải cô. Nếu công khai đánh nhau TAC cái trung tâm thương mại này thì khác gì công khai luôn các cô là nhị ma nữ. Đây là Việt Nam chứ cô phải những nơi dễ dãi như lúc các cô từng làm nhiệm vụ đâu. Giọng nói có phần cứng rắn hơn của Phong dùng để răn đe. Tứ quỷ chìm vào im lặng cô khí trở nên lắng xuống. Thôi, thôi biết rồi. Linh lên tiếng xua tan bầu cô khí u ám đang bao trùm lấy ngũ quỷ rồi kéo tay Hân chạy vào trung tâm thương mại để hai chàng nhà ta nhún vai đuổi theo. Khách trương.